Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 491, kêu oan. 2/2. Từ vườn trẻ đi ra, Đường Xương lái xe đi trường học. Mới vừa vào cửa trường liền nhìn thấy một đám một thân lụa trắng nam nữ. Trong đó còn có một vị tóc trắng xóa bà lão. Những người này vừa hướng về trong sân trường đi, vừa khóc sướt mướt, chu vi theo một ít học sinh. Đường Xương chậm lại tốc độ xe, thấy bọn họ kéo ra hoành phi viết mấy cái chữ lớn. Nhìn thấy mà giật mình, oan oan oan. Giản Tư Minh không chịu trách nhiệm nháo chết người. Đường Xương sững sờ. Giản Tư Minh người này hắn nhận thức, tiếng Hoa hệ giáo sư, bất quá đã không dạy hắn, bởi vì đối phương là nghiên cứu sinh đạo sư. Chỉ là không biết cái này Giản Tư Minh có phải là tiếng Hoa hệ cái kia Giản Tư Minh. Trước mắt dáng vẻ, tựa hồ xảy ra nhân mạng, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì người vây xem càng ngày càng nhiều. Đường Xương xe tiến lên khó khăn, không tốt kêu kèn đồng, chỉ có thể cùng sau lưng bọn họ từng điểm tiến lên. Những này mới tới người rõ ràng nhận thức trên người mặc lụa trắng gia thuộc. Từ bốn phương tám hướng tụ lại, đầu tiên là cùng gia thuộc nói hai câu, sau đó yên lặng mà đứng ở trong đám người, đồng thời đi về phía trước. Đường Xương càng xem càng không đúng, bởi vì hắn phát hiện trong đó vài người hắn đều biết, đều là Việt Châu Đồng Tể Đại học tiếng Hoa hệ học sinh. Có chính là sinh viên chưa tốt nghiệp, có chính là nghiên cứu sinh, thậm chí còn có tiến sĩ sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Xương càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí có loại dự cảm xấu. Người chết hơn nửa cũng là tiếng Hoa hệ học sinh, khả năng còn cùng hắn nhận thức. Mãi đến tận hắn nhìn thấy một cái phi thường bóng người quen thuộc. Văn Triển, Đường Xương quay cửa kính xe xuống, hướng một cái vóc người cao to thanh niên hô. Đối phương nhìn thấy hắn ngẩn người, lập tức cùng bên người nữ sinh nhanh bước đi tới. Đường Xương, ngươi tới thật đúng lúc, đang muốn tìm ngươi, làm sao rồi? Lên xe nói. Đường Xương nói rằng, Lý Văn Triển lên xe sau, nhìn trong xe hoàn cảnh, ước ao nói, xe này tốt, Đường Xương ngươi đây. Đường Xương gật gù, hỏi, đây là làm sao rồi? Chết người rồi, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tuy rằng Đường Xương không có chính diện trả lời hắn, nhưng bằng ngầm thừa nhận, Lý Văn Triển không do thấp giọng nói câu, người có tiền a. Sau đó nói, chúng ta tiếng Hoa hệ một học sinh ngày hôm qua nhảy lầu tự sát. Đây là gia thuộc đến kêu oan. A, tiếng Hoa hệ, ai, chúng ta quen biết sao? Vì sao nhảy lầu? Đường Xương trong lòng cả kinh, còn thật lo lắng là hắn nhận thức người nào đó. Từ Thành Dương, làm sao, người biết sao? Lý Văn Triển nói rằng, Đường Xương vẫn đúng là nhận thức, bất quá chỉ là gật đầu giao. Đối phương là ở đọc nghiên cứu sinh. Tháng trước Đường Xương còn gặp qua cái này Từ Thành Dương một lần, là ở văn học viện hành chính lâu bên trong. Lúc đó Đường Xương là tìm thi Quang Nam, vừa vặn nhìn thấy Từ Thành Dương cúi đầu từ trong cao ốc vội vã đi ra. Cùng Đường Xương gặp thoáng qua cũng chưa nhận ra được. Lý Văn Triển nói rằng, Từ Thành Dương thảm a, từ nghiên cứu sinh lâu mái nhà nhảy xuống, tại chỗ tử vong, óc một đất, vô cùng thê thảm. Vừa vặn là trạng vãng, mọi người tan học lúc ăn cơm, lại là trời mưa xuống, máu chảy đầy đất, cả người nằm trong vũng máu. Chấm ngoặc kép, Lý Văn Triển có hiệp tâm, tuy rằng cùng Từ Thành Dương cũng không quen biết, nhưng khi đó cố nén trong lòng không khỏe, đứng ở bên cạnh thi thể che dù che mưa, mãi đến tận cảnh sát cùng xe cứu thương đến rồi mới rời khỏi. Hắn chỉ vào trong đám người lão nhân nói, đó là Từ Thành Dương bà nội, dĩ nhiên đem lão nhân ra cũng đã kinh động, thương tâm quá độ làm không tốt xảy ra đại sự. Đường Xương vừa nãy thấy lão nhân nhà run run rẩy, rẩy dáng vẻ cũng là lau vệt mồ hôi, hỏi, làm sao liên lụy đến Giản Tư Minh rồi? Tiếng Hoa hệ người lão sư kia, Lý Văn Triển gật gù, đúng, chính là hắn, Giản Tư Minh. Chúng ta tiếng Hoa hệ nổi danh nhất người lão sư kia. Từ Thành Dương đạo sư chính là Giản Tư Minh. Cụ thể nguyên nhân gì ta người ngoài cuộc liền không rõ ràng. Bất quá nhìn hắn ra thuộc dáng vẻ. Việc này phỏng chừng không đơn giản. Muốn nói a, hiện tại trường đại học bên trong loại này đạo sư chế thật có vấn đề. Mấy năm qua liên tiếp có học sinh nhảy lầu. Đều cùng đạo sư có quan hệ. Hoặc là bị áp bức. Hoặc là bị dâm loạn. Hoặc là liền thẳng thắn cưỡng gian. Chà chà, thật mẹ nó loạn. Đường Xương nói rằng, ngoặc kép, đạo sư quyền lợi quá to lớn. Hoàn toàn có thể quyết định học sinh tiền đồ vận mệnh. Sư phụ, cũng sư cũng phụ. Đánh a mắng a căn bản không phạm pháp. Đánh là đau mắng là yêu mà. Cải cách mở ra nhiều năm như vậy. Cái bộ này mang theo phong kiến tàn dư tư tưởng chế độ lại vẫn còn ở đó. Lý Văn Triển gật đầu nói. Đường Xương ngươi nói đúng. Đây chính là phong kiến thời đại một ngày vi sư trung thân vi phụ một bộ kia. Đường Hoàng gọi văn hóa truyền thống. Kỳ thực a, chính là truyền nọc độc. Khiến cho hiện tại thi nghiên cứu sinh chọn đạo sư hãy cùng chọn lão bà giống như. Liền lo lắng nhờ và không phải người. Không chỉ có nhìn thành tích. Hơn nữa nhìn vận khí. Văn Xính không phải muốn khảo nghiên sao. Khoảng thời gian này đem trường học những cái kia đạo sư mỗi người nghiên cứu thấu. Phỏng chừng nhà bọn họ có mấy cái người đều đã điều tra xong. Đường Xương hỏi. Văn Xính chọn xong ý đồ đạo sư không? Khà khà. Chọn xong. Chính là Giản Tư Minh. Bất quá hiện tại phỏng chừng hắn muốn một lần nữa cân nhắc. Dẫm vào vết xe đổ hậu sự chi sư. Xảy ra chuyện như vậy tổng không phải vô duyên vô cớ. Có nguyên nhân mới có quả. Nhân gia gia trưởng sẽ như vậy nháo. Ta là không tin cùng Giản Tư Minh không hề có một chút quan hệ. Lý Văn Triển nói rằng. Nói đến, Giản Tư Minh người này cùng Đường Xương quan hệ cũng không ít. Mới bắt đầu, Đường Xương ý đồ nghiên cứu sinh đạo sư cũng là hắn. Không thể phủ nhận, ở học thức phương diện, Giản Tư Minh phi thường ưu tú. Thế nhưng sau đó bởi vì hắn cùng Tam Kiếm Huynh ở trên báo chí cãi nhau. Người này cùng triết học hệ Lỗ Đức Vọng mắng Tam Kiếm Huynh thượng hòa đau răng. Đường Xương đổ thêm dầu vào lửa. Thúc đẩy Tam Kiếm Huynh viết một phần để hắn danh tiếng dần lên cao văn chương. Một cái đặc lập độc hành heo. Đem hai người mỉa mai không lời nào để nói. Mắng chiến kết thúc. Giản Tư Minh. Nguyên bản ở Đường Xương trong lòng học thức uyên bác. Đức cao vọng trọng một người. Đang cùng Đường Tam Kiếm cãi nhau lúc lại sắc mặt đáng ghét. Cái gọi là vui cười tức giận mắng đều văn chương. Đây là văn nhân trang bức lời nói. Kỳ thực chính là chửi đồng. Chỉ có điều là có văn hóa người chửi đồng mà thôi. Giản Tư Minh ở Đường Xương trong lòng hình tượng triệt để đổ nát. Đường Xương không có tìm hắn để gây sự đã là khoan hồng độ lượng. Càng không thể tìm hắn làm đạo sư. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đối với hắn càng là căm ghét đến cực điểm. Đám người phía trước đã đi xa. Đường Xương cùng Lý Văn Triển lại hàn huyên hai câu. Gặp bên cạnh hắn cô gái nãy giờ không nói gì. Cũng không nhận thức. Lý Văn Triển thấy thế. Chủ động giới thiệu nói đây là hắn bạn gái. Không nghĩ tới Lý Văn Triển ở đại học cuối cùng một năm tìm người bạn gái. Thật đáng mừng. Lúc trước hắn cùng Đường Xương đồng thời tranh Tăng Ngọc Quân. Thất bại cáo chung. Sau vẫn không nghe nói hắn có yêu đương. Hiện tại cô bé này mi thanh mục tú. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ chim nhỏ nép vào người. Rất xứng. Hai người không phải muốn tham gia gia thuộc kêu oan hoạt động. Chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Hai người muốn ra trường đây. Đường Xương lái xe tới đến văn học viện hành chính lâu. Lại lần nữa nhìn thấy Từ Thành Dương người nhà. Bọn họ đi tới nơi này kéo ra Hoành Phi. Yêu cầu cùng học viện lãnh đạo đi ra gặp mặt nói chuyện. Nhưng mà lãnh đạo không đi ra. Trường học bảo an nơi người đã đi tới. Đông nghịt một đám người. Đem kêu oan gia thuộc cùng học sinh vây nhốt. Yêu cầu nhanh chóng thu hồi Hoành Phi rời đi. Nếu như cảm thấy có oan khuất. Cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra rõ. Không cần lại đến trường học nháo. Song phương ngôn ngữ không cùng. Bắt đầu đẩy đẩy kéo kéo. Một hồi lâu mới bình ổn lại. Đường Xương là tới trong này tìm Thi Quang Nam. Nhưng vào cửa lúc bị ngăn cản. Vào lúc này bảo an nơi người độ cao cảnh giác, không dễ dàng thả người đi vào. Ta cùng Thi Quang Nam lão sư hẹn cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nói còn chưa dứt lời. Bên người Từ Thành Dương bà nội đột nhiên té xỉu, mắt thấy muốn ngã xuống đất trên. Hắn tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy ôm vào trong ngực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.